Thiên đạo đồ thư quán, chương 3108, thử nghiệm luyện hóa thi thể cổ thánh 2, góc truyện audio.com, thật mạnh, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, vô hồn của hắn trải qua nhiều lần lôi kiếp sớm đã chắc chắn không thể tưởng tượng, cường giả đại thánh muốn tổn thương cũng khó mà làm được, giờ phút này ngay cả một thi thể cũng không thể tới gần, thật là đáng sợ. Liên tục thử nhiều lần, cũng không thể thành công, Trương Huyền lắc đầu. Nếu như muốn luyện hóa thành vô hồn kim nhân, đầu tiên vô hồn có thể tiến vào bên trong, hiện tại tới gần cũng khó khăn, làm sao luyện hóa? Xem ra phải nhanh tăng lực lượng vô hồn lên, vô hồn có thể đột phá thánh vực cửu trọng, đạt tới đại thánh, có lẽ có thể thành công, để thi thể làm việc cho ta. Lần nữa trở lại thân thể, sự tình cấp bách cần làm hiện lên. Thứ nhất, mau chóng tìm được phương pháp khổng sư lưu lại, đột phá đến đại thánh. Thứ hai, tiếp tục thu học sinh, thu hoạch cảm kích ngưng tụ thiên đạo chi thư. Thứ ba, để lực lượng vô hồn đột phá, luyện hóa thi thể này. Tuy sớm biết thiên đạo chi thư rất cường đại, nhưng có thể một sách đập chết cổ thánh, hắn còn có chút khó tin. Cổ thánh, ở trong lòng tất cả mọi người, là biểu tượng vô địch cấp bậc không có đạt tới, đừng nói chiến đấu, một đạo ý niệm của đối phương cũng ngăn cản không nổi, bị đánh giết tại chỗ. Nhưng thiên đạo chi thư lại tùy tiện đập chết, xem ra nhất định phải nhanh chóng thu đồ, hơn nữa nghĩ biện pháp thu hoạch được cảm kích. Nếu không, lại gặp phải mấy gia hỏa bắt Triệu Nhã, thật sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ nhất cùng thứ hai không quá dễ dàng, nhưng thứ ba hẳn có thể có biện pháp hoàn thành. Hiện tại tình huống của tổng bộ danh sư đường không rõ ràng, thủ đoạn gì cũng không có, ngộ nhỡ gặp phải gia hỏa đầu nhập vào dị linh tộc trốn cũng trốn không thoát, chớ nói chi là tìm kiếm phương pháp khổng sư lưu lại. Còn sự tình thứ hai, học sinh lựa chọn lão sư cũng phải lựa chọn học sinh. Lấy tình huống hiện tại của hắn, không có khả năng tùy tiện nhìn thấy người nào, liền thu làm đệ tử. Dù không phải thân truyền, muốn trở thành học sinh của Trương Huyền hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Lão sư lợi hại khó tìm, học sinh mạnh mẽ không phải cũng như vậy sao? Bởi vậy, tuy hắn rất muốn ngưng tụ thiên đạo chi thư, nhưng cũng biết không dễ dàng như vậy. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có cái thứ ba, có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Rõ ràng những chuyện này, Trương Huyền không tu luyện nữa, rời không gian gấp đi ra tiểu viện tìm một vị trưởng lão. Mang ta đi tàng thư khố của gia tộc, thân là tộc trưởng, có được quyền lợi to lớn, có thể tùy ý ra vào tàng thư khố, không giống như kiểu trước đây, lực bất tòng tâm. Sau hai canh giờ Trương Huyền đi ra tàng thư khố. Xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Trương Huyền thất lạc. Mặc dù Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc nhưng công pháp liên quan tới linh hồn cũng không nhiều, tuy dung hợp không ít cuối cùng lại không có đột phá đến cấp bậc thiên đạo. Nói cách khác hiện nay vẫn không có cách nào tu luyện. Lạc gia thế nào rồi? Vị trưởng lão kia còn chưa đi, Trương Huyền suy nghĩ một chút nhìn qua. Bẩm báo tộc trưởng, người Lạc gia vốn muốn tìm ngươi tỉ thí, nhưng tộc trưởng của bọn hắn, cũng chính là Lạc Thiên Nhai có việc gấp rời đi, không đi theo mọi người tới, cho nên gia tộc trước hết an bài bọn họ ở phòng khách. Vị trưởng lão này nói, vậy là tốt rồi, thấy mình không có mặt quả, góc truyện audio.com, nhiên không có gây ra mâu thuẫn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, hỏi lần nữa. Lần cận Trương gia, có công hội hoặc thế lực đặc thù am hiểu công kích linh hồn không? Chức nghiệp đặc thù am hiểu công kích linh hồn, vị trưởng lão này sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói. Tổng bộ Kinh Hồng Sư Công Hội, ngay ở Kinh Hồng Thành cách nơi này không đến 2 vạn cây số, các nàng am hiểu phương diện linh hồn, nắm giữ trình độ rất sâu. Bất quá muốn nói nghiên cứu linh hồn sâu nhất là Tưởng gia trong tam đại gia tộc tổ tiên bọn họ lĩnh ngộ linh hồn chân dài. Cách Trương gia cũng không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình. Cách Trương,